Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, nhân tang đều lấy được. Mặt trời mới mọc thời gian, Ngưng Nguyệt Nhi đi ra cửa phòng, nàng đứng ở trước cửa trên bậc thang, giãn ra thân eo, xoa xoa khuôn mặt nhỏ, phun ra một ngụm chọc khí, sau đó dò xét lấy quen thuộc thần sắc. Đen nhánh con ngươi thần thái sáng láng. Hôm qua đi dạo một ngày, buổi chiều liền bề bộn nhiều việc tĩnh tọa tu luyện, đợi nhập định tỉnh lại. Vậy mà một đêm trôi qua, mà cuối cùng thịt muối không có rồi, cũng ít rồi nhóm lửa phiền phức. Ngưng Nguyệt Nhi hướng đi lều cỏ, thuận tay cầm ra mấy cây giã quả. Bây giờ trong nhà nhiều rồi một người, cũng nên có chỗ chiếu cố. Ai bảo cái kia vô cứu cái gì cũng không hiểu đâu. Thật là khiến người ta quan tâm cực khổ thần. Mà đến gần lều cỏ, lều dưới không có một ai. Ngược lại chung quanh, vẫn là không gặp người bóng. À, hắn sẽ không hết ăn lại uống, lại lừa ta bảo vật, sau đó vừa đi rồi chi? Mà nhìn hắn nghèo túng đáng thương, liền chân thành đợi hắn, đơn giản muốn hắn giúp ta ra biển. Hắn lại, Ngưng Nguyệt Nhi tại nguyên nơi chuyển rồi hai vòng, đã mân mê miệng mồm, mà vừa mới vẫn là thần thái sáng láng trong con ngươi. Vậy mà thủy quang nhẹ nhàng, tựa hồ không thể kìm được, nàng một cái ném đi trái cây, còn không hết hận, nâng lên bàn chân trần tử đuổi theo hung hăng đạp mấy lần. Sau đó quay người chạy về nhà đá, ai ngờ không có chạy hai bước. Nàng lại từ từ ngừng lại mà xoay đầu nhìn lại. Liền tại lúc này, rừng núi đường mòn trên, một đạo nhân bóng lay động mà đến. Chỉ gặp hắn áo xanh bồng bềnh, đi lại tiêu dao, cũng tay xách cái bình, thỉnh thoảng ngẩng đầu dội lên một thanh mà khoan thai tự đắc. Ngưng Nguyệt Nhi trừng lớn hai mắt, mà lấp lóe lệ quang đã tiêu ẩn không thấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là lộ ra một tia mừng rỡ, còn có một tia kinh ngạc vẻ mặt. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, thoáng dậm chân, vội vã nghênh tiếp mấy bước, lại đột nhiên ngừng lại mà giọng dịu dàng quát nói: "Vô Cửu, ngươi cố tình khí ta nha, vậy mà tự tiện ra ngoài mà trắng đêm chưa về, đến chính là Vô Cửu, khoan thai đến rồi phụ cận." Lại không thêm phân trần, mà là dương mắt dò xét nói: "A, tiểu nha đầu, rõ ràng hối hận đan sen, hận không thể đem ta thống mạ một phen, lúc này lại hết lần này tới lần khác ra vẻ không chuyện người. Há không ủy khuất?" Ngưng Nguyệt Nhi không khỏi khuôn mặt nhỏ thẹn thùng, vẻ mặt tránh né, xấu hổ bên trong, lại lộ ra một chút bối rối. Bị người khi dễ nhiều rồi, thống mà cũng là vô dụng a. A, lời còn chưa dứt, nàng khó có thể tin nói: "Rượu, ngươi lại uống rượu, ngươi như thế nào mua được rượu?" Vừa lúc một hồi gió nhẹ thổi tới, hơi rượu hun người, không cần thần thức cũng có thể đoán ra ngọn nguồn. Vô Cứu giơ lên vỏ rượu lung lay, từ Ngưng Nguyệt Nhi bên người sát vai mà qua. Này hạ hoa đảo rượu trái cây, miễn cưỡng xuống miệng, mà có chút ít còn hơn không a. Không có rượu thời gian xác thực gian nan a. Thẳng đến rồi nhà đá trước cửa bãi cỏ trên, khoanh chân tọa hạ, sau đó hắn giơ lên bình rượu, ừng ực, ực mạnh mấy ngụm lớn. Nó bức thiết mà lại hưởng thụ bộ dáng, nghiễm nhiên một cái thích rượu như mạng người. Ngưng Nguyệt Nhi sau đó chạy tới, vẻ mặt bối rối: "Ngươi còn chưa đáp lời đâu, phải chăng đêm qua ra ngoài đi trộm?" Truy vấn sau khi, nàng lại là lo lắng lại là sợ hãi, nếu như bị người ta tóm lấy, đánh chết đả thương cũng là đáng đời. Vô Cửu vẫn hài lòng không thôi, đã thấy một cái tiểu nha đầu tại trước mặt kêu la không ngớt. Hắn chợt cảm thấy mất hứng: "Nguyệt Nhi, làm sao nói đâu, ngươi nhìn ta quân tử nho nhã, giống như là đi trộm người sao?" Ngưng Nguyệt Nhi đứng tại ba thước bên ngoài, gương mặt đáng thương, giống, Vương Cửu hai mắt khẽ đảo, đắng chát nói, Nguyệt Nhi, người không thể tướng mạo. Ngưng Nguyệt Nhi gật lấy đầu, ta chỉ coi ngươi gan nhỏ nhát gan, ai ngờ ngươi lại không sợ phong hiểm, làm ra đi trộm hoạt động, nên biết rõ thôn trấn cửa hàng, nhiều vì Nhạc đảo chủ môn nhân kinh doanh, một khi ngươi hành tích bại lộ, ta cũng phải theo lấy gặp nạn. Vô Cửu yên lặng giơ lên vò rượu, đối mặt một cái cô độc không nơi nương tựa, chịu đủ cực khổ, nhưng lại tính trẻ con chưa mẫn, mà chí hướng không thay đổi tiểu nha đầu. Hắn xác thực không thể nào phân trần, có lẽ hắn cũng không nhẫn nhiều lời. Rượu nước chua ngọt, mùi rượu nhạt nhẽo, chỉ có mãnh liệt rót mấy ngụm mới có thể thoáng tận hứng. Ngươi vừa mới đến, liền bốn phía đi trộm, nếu rơi vào tay Nhạc đảo chủ biết được, há không đem ngươi trục xuất Hạ Hoa đảo. Ngưng Nguyệt Nhi còn tại lo lắng phàn nàn, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, ai nha, người ta đuổi kịp môn rồi. Nàng lay động hai tay, rất là luống cuống, vội lại ôm đồm lấy Vô Cửu tay áo, gấp giọng thúc giục, mà lại đi sau phòng rừng tránh né. Nhanh nha, Vô Cửu hoặc cho kéo túm, lại ngồi lấy bất động, ai u, ngươi vì sao không chịu trốn đi đâu, tức chết ta rồi, ai, Ngưng Nguyệt Nhi kéo túm không được, chăm vậy bất đắc dĩ, dứt khoát uốn éo thân eo, lại làm việc nghĩa không chùn bước vậy chạy ra ngoài. Nhạc bá, Vô Cửu hắn tối hôm qua cũng không ra ngoài, cũng không ăn cắp, ta thay hắn làm chứng a. Tuyệt không lời nói dối. Rừng núi đường mòn trên, thật đúng là có người đi tới, là vị lão giả, ngũ quan bộ dáng cùng trang phục, chính là hôm qua đã từng quen biết cái kia trên phố trưởng quỹ Nhạc bá, mà hắn cũng không nộ khí sông sông, ngược lại là trên mặt nụ cười, hướng về phía chạy đến phụ cận Ngưng Nguyệt Nhi khoát tay áo, chợt tức sát vai mà qua. Đúng là thẳng đến bãi cỏ trên một người khác lay động đi đến. Ngưng Nguyệt Nhi thần sắc tuyệt vọng, liên thanh ai thán, ngốt rồi a, lúc này nhân tang đều lấy được, như thế nào cho phải. Nàng đã nhận định Vô Cửu đi trộm, có lòng giúp đỡ thoát khỏi, vừa tối chột dạ mà không, nhưng làm sao, đành phải sau đó chậm rãi theo tới. Nghiễm nhiên chính là phó thác cho trời vậy đáng thương bộ dáng. Đã thấy Vô Cửu ngồi ngay ngắn như trước, không có chút nào bối rối. Không chỉ như thế, còn nhẹ tùng tùy ý mà chào hỏi. Nhạc bá, sớm mà Nhạc bá thẳng đi đến bãi cỏ trên. Không nói hai lời ném ra một cái hộp ngọc. Sau đó tại một trượng có hơn khoanh chân tọa hạ. Này mới tay vịn sợi dâu mà mỉm cười ra hiệu. Còn mời vui vẻ nhận, Vô Cửu tựa hồ sớm có chỗ đoán. Thả xuống vò rượu, nhặt lên trên mặt đất hộp ngọc. Tiện tay mở ra, Ngưng Nguyệt Nhi đi đến ngoài ba trượng. Chần chờ không dám tới gần. Lại con người lóe lên, nghẹn ngào nói, hỏa tước đan, hộp ngọc bên trong. Trưng bày một khắc ngón cái lớn nhỏ lửa hồng châu tử. Chính là trước đây thấy qua hỏa tước đan. Trọn vẹn giá trị 80 linh thạch, mà Nhạc bá càng đem như thế bảo vật quý trọng chắp tay đưa tiễn, vậy mà không thu một khối linh thạch. Nghe hắn đã nói không có, vui vẻ nhận, Vô Cửu lại đem hộp ngọc ba khép lại, tiện tay ném ở một bên. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, Nhạc bá là cái thủ tín người. Ha ha, nghe nói ngươi cũng không so bình thường. Nhạc bá theo âm thanh qua loa sau khi, không ngừng dò xét lấy đối diện cái kia quen thuộc mà xa lạ người trẻ tuổi. Ngược lại đem một bên Ngưng Nguyệt Nhi, cùng cách đó không xa nhà đá, rừng cây, toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hắn lại tựa hồ có chỗ châm trước, chợt tức thịt đau vậy giơ tay ném đi. Thôi được, lại dâng lên 50 linh thạch. Vô Cửu phất tay áo cuốn một cái. Một cái bạc giới rơi vào lòng bàn tay. Nhạc bá hình như có không cam lòng, tiếp lấy lại nói, ngươi nếu có tốt nhất pháp khí, giá tiền thương lượng là được. mà tại Hạ Hoa Đảo, cũng chỉ có ta Nhạc Toàn cầm được ra đầy đủ linh thạch. Hắn vốn tên là gọi là Nhạc Toàn, lên tiếng về sau, hai mắt chăm chú nhìn Vô Cửu, trung hậu bề ngoài dưới lộ ra một cái trưởng quỹ vốn có khôn khéo. Bất quá, hắn còn là một vị vũ sĩ 8-9 tầng cao thủ. Mà từ tuổi của hắn nhìn đến, hắn tiên đồ đã khó có hành động, ngược lại không như lừa lấy mấy khối linh thạch, kiến thức mấy món bảo vật, tới càng thêm thú vị. Vô Cửu em trong tay nhẫn tung tung, cười mà không nói, Nhạc Bá lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi yêu cầu hỏa tước đan, mua từ Huyền Minh Đảo, ở giữa chuyển tay mấy lần, ta cũng làm không rõ luyện đan người lại là người nào. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, có chút khéo hiểu lòng người, ánh mắt thoáng nhìn, lại nói, Huyền Minh Đảo chính là Phi Lô Hải đệ nhất đảo lớn, càng là chuyển hướng Lô Châu cần phải trải qua địa phương. Nếu không có thân gia thanh bạch, ai cũng mơ tưởng bước vào ở trên đảo nửa bước. Vô Cửu hình như có ngoài ý muốn, cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ, Nhạc Bá đứng dậy, tiếp tục nói rằng, Nhạc đảo chủ cũng không phải là hà khắc người, chỉ cần ngươi cùng Thanh Hồ đảo không quan hệ, cùng ta Hạ Hoa đảo vô hại, không ngại ở đây ở tạm xuống dưới, mà nếu có bảo vật, không ngại đến ta Nhạc gia phường nấn ná một hai. Hắn cửa hàng gọi là Nhạc gia phường, mà cái này vị Nhạc Bá, vui trưởng quỹ, sáng sớm chạy một chuyến, đưa hỏa tước đan cùng 50 khối linh thạch, bây giờ phải đi về. Vô Cửu không tiện lãnh đạm, đứng dậy đưa tiễn, ta còn có hai thanh phi kiếm, ngày khác đến nhà thỉnh giáo. Nhạc Bá ngừng lại làm vui mừng, liên tục gật đầu, lại không nói thêm lời, chắp tay nhanh chân mà đi. Vô Cửu thì lạc tại bãi cỏ trên bước đi thong thả rồi mấy bước, vẻ mặt trông về phía xa. Không cần một lát, hắn lại ngồi xuống, đưa tay bình rượu, hung hăng rót rồi mấy ngụm mà khoan thai thở dài. Cho đến lúc này, Ngưng Nguyệt Nhi y nguyên cứ thế tại nguyên nơi, gương mặt ngây ngốc, một đôi đen nhánh con ngươi trái phải nhìn quanh, chỉ đợi Nhạc Bá đi xa, cũng mất đi rồi bóng người. Nàng chậm rãi chuyển động bước chân bu lại, sau đó lặng lẽ ngồi xổm người xuống, tay nhỏ chống cằm, hãy còn kinh ngạc nhưng mà vẻ mặt hốt hoảng bộ dáng. Hỏa ước đan, giá trị 80 khối linh thạch, nghĩ cũng không dám nghĩ đâu, lại bị Nhạc Bá tự mình đưa tới cửa. Không chỉ như thế đâu, lại mặt khác dâng lên 50 khối linh thạch, mà Nhạc Bá rất là tinh thông tính kế. Như thế nào như thế hào phóng mà thái độ khác thường. Quá kỳ quái, ngoài ra, Vô Cửu hắn như thế keo kiệt, như thế nào nắm giữ phi kiếm, hơn nữa còn là hai thanh phi kiếm. Hắn ra ngoài một đêm chưa về, đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Mà Vô Cửu một mực uống rượu, đối với trước mặt ngồi xổm Ngưng Nguyệt Nhi tự nhiên như không thấy. Nhà đá trước cửa bãi cỏ trên, hai người liền như thế một cái ngồi xổm một cái ngồi lấy. Một cái ngẩng lên khuôn mặt nhỏ yên lặng canh gác, một cái giơ vò rượu uống không ngừng, chỉ đợi vò rượu hết rồi, lẫn nhau ánh mắt rốt cục đụng vào nhau. Được rồi, đừng như vậy nhìn chằm chằm ta, lớn ban ngày, dọa người, ngoặc kép, Vô Cửu quay người liền muốn tránh né. Đã thấy trước mặt tiểu nha đầu thần thái như trước, chậm rãi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, mà đen nhánh con ngươi lại lộ ra chấp nhất. Hắn không khỏi trong lòng mềm nhũn, này hỏa tước đan, uy lực không tầm thường, đủ để đối phó trúc cơ cao thủ, mà lại đưa ngươi phòng thân tác dụng, mà linh thạch ta giữ lại hữu dụng, tạm thời đưa ngươi 5 khối. Vô Cửu đem nở rộ hỏa tước đan hộp ngọc đặt ở trên mặt đất, lại từ bạc giới bên trong lấy ra 5 khối linh thạch. Ngưng Nguyệt Nhi lập tức hai mắt sáng lên, lại gian nan lắc đầu. Ta không muốn. Vô Cửu cười một tiếng, lật bàn tay một cái, hỏa tước đan cùng linh thạch biến mất không thấy gì nữa. Cận Tồn một cái bạc giới bày đặt trên mặt đất. Ngươi thật sự không cần. Ta, Ngưng Nguyệt Nhi vẻ mặt giãy giụa, không chịu được duỗi ra tay nhỏ nắm lên bạc giới, mà bất quá trong nháy mắt, nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Ai nha, không chỉ có hỏa tước đan, linh thạch, còn có phi kiếm, phù lục, công pháp ngọc giản, Vô Cửu có chút gật đầu, ý cười càng đậm, làm Ngưng Nguyệt Nhi vì hắn dốc hết chỗ có một khắc này. Hắn có chút xấu hổ, một cái xuất thân giàu có tiên đạo cao thủ, vậy mà tiếp nhận một cái tiểu nha đầu chiếu cố cùng quà tặng. Đối phương có lẽ vô tri, nhà mình lại không thể vô sỉ, huống chi hôm nay thêm chút hoàn lại, cũng không phải thuận tiện mà thôi. Ai ngờ Ngưng Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng. Ba, thả xuống bạc giới, vụt, nhảy người lên, lại đưa tay quát nói, ngươi đêm qua đi rồi nơi nào, như thế nào trộm là như thế đông đảo bảo vật, mau nói cái rõ ràng, không phải ta lại không để ý đến ngươi. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, kinh ngạc khó nhịn, cho đến chốc lát sau, hắn này mới nhún nhún đầu vai, tốt a, ta nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?